chóc yêu không thành lại bị áp, chương 123, tỉnh đê đại hạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Linh, tôi thật sự không thích cái bản mặt của cô tự xem đi coi thành ra cái gì rồi. Bành Sán thở dài, bất đắc dĩ nhìn Mã Tiểu Linh đang ngồi co ro ở ghế sau. Bành Sán, cậu để Tiểu Linh yên tĩnh chút đi. Ngô Đông Tuyết có chút đau đầu, đưa tay xoa huyệt thái dương. Xe còn loạn choạng, thật khó chịu. Bành Sán vẫn bình tĩnh nhìn Ngô Đông Tuyết, quay đầu mắng người đang lái xe. Này, ông anh có thể lái xe đàng hoàng chút không hả? Cứ lắp trái lắp phải, bực mình chết rồi. Không biết tại sao cấp trên lại bắt chúng ta dẫn mấy tên này theo, đến lái xe cũng không được, chả biết làm được trò gì đây. Bành tiểu thư, nói chuyện tôn trọng một chút, chúng tôi là đến hỗ trợ, không phải đến để nghe chửi. Nếu cô có bản lĩnh thì đừng kêu người giúp, người đàn ông cắt đầu đinh, nhai cau, không quay đầu lại, không khách sáo nói. Bành Sán trợn mắt, ối ra, dám nói bà mà không có khả năng, cần mấy con tôm tép như ngươi tới giúp á, chỉ cần ba người đây là đủ, mấy mạng các người phiền thêm chứ được cái quái gì. Không lẽ chỉ vì ham muốn một chút thành tích mà lại nhét mấy người ở đây, có ích à, bà nói cho các người biết, chút nữa gặp nguy hiểm, đừng mong bà đến cứu. Ok, cứ tự lo bản thân đi, khỏi lo cho chúng tôi. Ngài cũng nguy hiểm còn gì? Đàn ông đầu đinh lắc lắc cổ, dám uy hiếp bà. Bành Sán híp mắt khó chịu, nhìn đầu đinh, được rồi, làm ổn đủ chưa? Ngô Đông Tuyết phát điên, lần này tỉnh đê gặp đại hạn, ba người định đến điều tra. Cấp trên nói tâm trạng Mã Tiểu Linh không được tốt nên phái thêm ba tên đàn ông đi theo. Tuổi còn khá trẻ, bảo là công phu khá lợi hại, nhưng có bắt được quỷ không trời. Cũng không phải đấu đánh nhau, đến cũng đã đến rồi. Đầu đinh nhìn Bành Sán không hợp mắt, từ lúc chào hỏi thì chẳng thèm nói thêm câu nào. Vất vả lắm Mã Tiểu Linh với Bành Sán không chặt chém nhau, giờ đến thằng cha này. Thế giới của mình không thể được một chút yên tĩnh sao? Ngô Đông Tuyết, nếu thật xảy ra chuyện cậu mà giúp họ thì chúng ta tuyệt giao. Bành Sán quay đầu, nhìn chằm chằm Ngô Đông Tuyết, hát sai, Bành Sán, cậu mấy tuổi rồi, đừng như con nít nữa được không? Hừ, Bành Sán khinh thường quay đầu, không thèm nhìn Ngô Đông Tuyết nữa. Xe cứ lắc lư chạy về trước, dường như người lái xe không lo lắng gì. Đại hạn ở tỉnh Đê hình như xuất phát từ một thôn nhỏ, rồi lan ra ngoài. Tình cảnh dị thường, cứ như sắp ăn Tết. Tỉnh Đê xưa nay là thánh địa của dân trượt tuyết, mùa đông rất dài, làm sao lại bị khô hạn. Nhưng kỳ quái ở chỗ là tuyết vừa rơi xuống đất liền biến mất, không hề để lại ẩm ướt trên đất. Tuyết này làm cho người ta cứ tưởng bị ảo giác, vì thế cấp dưới đến điều tra tình hình trước. Nếu có thể giải quyết thì tốt, nếu không thể thì báo về cấp trên, để phái người đến giải quyết. Phía trước có chút kỳ lạ, bốn phía đều là núi, chỉ có một đường vào, giờ làm sao? Tài xế ngừng xe, nghiêng đầu hỏi ý kiến Ngô Đông Tuyết. Ngô Đông Tuyết theo bản năng nhìn Bành Sán, phát hiện Bành Sán vẫn còn giận không thèm phản ứng, cười khổ nói. Vào đi, mà chắc cũng không lái xe vào được, mọi người thu xếp đồ đạc chúng ta đi bộ vào. Mấy người lấy hành lý đi vào trong lòng núi, đi ngang qua một thảm cỏ xanh, đến một khu rừng cũng không mấy rậm rạp. Nhìn khu rừng đen kịt, Bành Sán nuốt nước miếng, còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần, thì Mã Tiểu Linh đã đi vào trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng dấp xem ra không hề ý thức được trong rừng có nguy hiểm hay không. Bành Sán vội vã bước nhanh tới cùng Ngô Đông Tuyết đi hai bên Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh, em cảm thấy khu rừng này có chút vấn đề. Mã Tiểu Linh trừng mắt không muốn mở miệng, ngay cả thùng đạo cụ cũng là Ngô Đông Tuyết giúp cầm theo. Tại sao lại bắt nàng quản, để nàng ở một mình trong ký túc xá không được sao? Ai cũng giả vờ làm người tốt, thật đáng ghét. Bành Sán, chúng ta nên cẩn thận. Ngô Đông Tuyết liếc mắt nhìn Bành Sán, cảnh giác bốn phía, bước đi cũng cẩn thận. Có nhầm không, là ở đây sao? Một bóng người cũng không có. Đàn ông đầu đinh bực mình, đi nhanh về trước đánh giá, rồi quay lại trước mặt Bành Sán, chống nạnh quát. Bành Sán mặt lạnh không lên tiếng nhìn cây đại thụ sau lưng đàn ông đầu đinh, rồi nhìn Ngô Đông Tuyết. Thấy Ngô Đông Tuyết lo lắng nhìn xung quanh, lúc này mới yên lòng. Bành Sán, mình biết sự kỳ lạ chỗ này rồi. Cậu nhớ chúng ta đi vào lòng núi, đến bãi cỏ rồi mới tới rừng cây đúng không? Ờ, rồi sao? Bành Sán nhìn Ngô Đông Tuyết. Ngô Đông Tuyết nhếch môi, nói. Hạn hán 2 tháng, bên ngoài lòng núi đất đai đều rạn nứt, tại sao bên trong lại xanh tươi? Còn có, bây giờ là mùa đông, không có tuyết không nói, cậu không thấy cây la xanh tươi như vậy cũng rất kỳ lạ sao? Bành Sán đột nhiên mở to mắt. Phải rồi, mùa đông giá rét cây cối đã sớm trụi lùi, làm sao lại có lá? Cho dù có cũng chỉ còn vài cây lá vàng khô héo, suy yếu, nhưng tại sao rừng cây trước mắt lại tươi tốt được? chờ đã, cây này, hình như tôi đã từng thấy. Một người đàn ông trong nhóm chỉ cái cây thô phía sau lưng đàn ông đầu đinh. Nhóm người bị lời nói của người đàn ông này hấp dẫn liền nhìn tới. Đồng tử Bành Sán co lại, nhưng lại nói như không có chuyện gì. Tối thế này, sao ngươi biết? Thật mà tôi cảm thấy chúng ta hình như đang đi vòng vòng một chỗ. Đơn giản là, đi tới đi lui, vẫn chỉ là mấy cái cây này, nhìn rất quen. Không lẽ quỷ đà tường? Một người đàn ông khác nghe vậy, sợ đến la lên, bất giác nhích đến gần Bành Sán. Đàn ông đầu đinh chế nhạo, nhảy lên, đưa tay tóm lấy một nhánh cây nhỏ trên đầu, dùng sức kéo gãy. Đắc ý nhìn mọi người dơ dơ, khinh thường nói. Đừng có mê tín thế chứ, đừng có gió thổi cây run thì sợ đến mức đó, đúng là làm tổ chúng ta mất mặt. Này, không được bẻ bừa anh đúng là, Ngô Đông Tuyết có chút nóng này, muốn ngăn đã chậm. Bành Sán nhìn cành cây trong tay đàn ông đầu đinh, nhếch môi. Kéo cục thịt mã Tiểu Linh, nhìn Ngô Đông Tuyết nói. Đi thôi, kệ tí hắn. Đàn ông đầu đinh cười híp mắt cầm cành cây quất vào cây đại thụ như đang chút giận. Hùng hồ nói, chết tiệt cái thứ này dám dọa bọn tao, tao đánh cho mày chết. Một vật thể không biết tên bay tới cây đại thụ, rơi xuống đất. Đàn ông đầu đinh giật mình, liên tục lùi về sau vài bước nhìn chằm chằm cái vật thể đang nằm đó. Rất quen, hình như là một cánh tay, trên cánh tay lại dày đặc lông, màu lông lại rất giống đồ hắn đang mặc. Rời ánh mắt, một cánh tay, ai giở trò, tại sao cánh tay đó lại cầm cành cây giống như mình? A a a, một tiếng thét đau đớn truyền đến, đầu đinh vội vàng quay đầu. Nhìn thấy hai cộng sự khác đang nhìn cánh tay hắn run lẩy bẩy. Xảy ra chuyện gì, đầu đinh cúi nhìn, thấy một ít lông rụng xuống, vai thì lộ ra ngoài, cánh tay phải đã không còn. Ngay bả vai, máu thịt gân mạch đều lộ ra ngoài, nhưng không chảy máu. Không lẽ cánh tay vừa rơi xuống là của mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đinh lảo đảo đi tới, định nhặt cánh tay lên, liền bị người ta tóm kéo lại. Đột nhiên xuất hiện một kéo mạnh, làm đầu đinh té xuống đất. Nhìn lại thấy Ngô Đông Tuyết đang kéo cổ tay mình, nổi giận. Còn mợ nó, làm gì hả? Ngô Đông Tuyết lạnh lùng nhìn đầu đinh, không nói. Đi tới cạnh Bành Sán, lấy giá một lá bùa, bấm quyết. Lá bùa bốc cháy, rồi Ngô Đông Tuyết lấy phán quan bốt từ trong túi vải ra, nặng nề đón những tro tàn đang rơi rớt. Đi mau, đừng nói nhiều. Nếu không phải Ngô Đông Tuyết cứu mày, thì mày đã chết rồi. Sờ lỗ tai đi, cộng sự đi theo không đành lòng, nhắc nhở đầu đinh, rồi vội vã đi theo Ngô Đông Tuyết. Đầu đinh căng thẳng, lo sợ giơ tay trái sờ tai trái. Vừa chạm vào, một thứ chất lỏng đã làm ướt quần. Tai trái mình bị cắt mất một nửa. Dù không có máu, nhưng đúng là mất một nửa. Nhớ tới, nếu không phải Ngô Đông Tuyết kéo, thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Sợ đến mức câm họng, không dám nhặt lại cánh tay bị chặt đứt, lăn lộn chạy theo Ngô Đông Tuyết. Nhắc tới cũng kỳ lạ, từ khi Ngô Đông Tuyết lấy phán quan bút ra, khu rừng hơi khác thường. Nhưng khác chỗ nào thì không nói được, chẳng qua, vẫn còn là ban ngày, nhưng rất nhanh đã chuyển sang màu đen. Xảy ra chuyện gì? Bành Sán hoảng hốt theo bản năng giơ tay nhìn đồng hồ tái mặt. Chúng ta vào rừng cây đi lại 4 tiếng à, 7 giờ tối. Cái gì? Phía sau có người kinh ngạc thốt lên. Rõ ràng họ vào rừng chưa tới một tiếng, nhưng sao đi lâu như vậy mà không ai phát hiện? Còn có vết thương của đầu đinh, nãy giờ vẫn không hề chảy một giọt máu. Nhìn nét mặt ngoại trừ sợ ra, thì đầu đinh chẳng có đau đớn gì. Trời tối đen, nên thấy rất rõ ánh sáng phía trước. Cách đó không xa có một căn nhà ngói lập lòe ánh nến. Phóng tầm mắt nhìn tới, nếu không có ánh nến này, thì cả một khu phố nhà san sát nhau, nhưng rất yên tĩnh, như tòa thành chết. Không âm thanh, không ánh sáng. Bành Sán kéo mã Tiểu Linh chạy về trước, Ngô Đông Tuyết cũng chạy theo. Trong đêm tối, bước chân cả đám người thật chói tai. Ánh nến đột nhiên vụt tắt, Bành Sán theo bản năng dừng bước, chỉ nghe trái tim đánh thùng thùng như tiếng trống vang vọng. Nín thở tập trung, rất lâu mới ý thức được là ánh nến bị người ta thổi tắt, mới thở dài nhẹ nhõm, đưa tay gõ cửa. Xin chào, có ai không? Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, nếu lúc nãy không có ánh nến thì cứ tưởng nơi này không có ai. Bành Sán không phải người giỏi chịu đựng, đưa chân đạp cửa. Lấy đèn pin trong túi ra, đi qua cửa có chút mục nát. Một gương mặt giật mình vì bị đèn pin chiếu vào, Bành Sán cười nói. Đừng sợ, lúc nãy chúng tôi thấy ở đây có đèn, nên định đến nhờ một đêm. Sao các người vào được thôn này? Ông lão ngạc nhiên, Bành Sán nhún vai, không quan trọng, thì cứ vậy đi vào. Các người muốn đến là đến sao? Đúng là vậy, gương mặt nhăn nhó dường như vẫn chưa tỉnh táo trước ánh sáng, đưa tay dụi mắt. Ông lão, ông đừng lo, vị này là đời sau Mao Sơn Chánh Tông. với lại cấp trên phái chúng tôi đến thăm dò xem chỗ này có sạch sẽ hay không ấy mà. Bành Sán cười, chỉ Ngô Đông Tuyết, đừng có dọa ta, làm gì có phụ nữ đi bắt quỷ. Này, cô có thể để ta uống miếng nước được không? Ông lão chép miệng, mở to mắt nhìn bình nước bên hông Bành Sán. Bành Sán cười, sảng khoái lấy bình nước đưa cho ông lão. Ông lão ngửa đầu tu ưng ực hơn nửa bình vẫn chưa đã khát, cẩn thận đóng nắp nâng niu cứ như bảo vật. Thôn này chỉ còn mình ông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, hai tháng nay hạn hán. Á, tay của hắn làm sao thế? Ông lão sợ tái mặt chỉ vào đầu đinh. Bành Sán nhếch môi, nói. Thằng cha này xấu miệng chọc vào thứ không sạch sẽ. Ông lão biến sắc một lúc lâu thở dài nói. Đáng tiếc cho chàng trai này, dù sao ta cũng sống không lâu, lại nhảy với các người một chút cũng chả sao. Hai tháng trước, trong một đêm toàn bộ gia súc trong thôn đều chết sạch. Ngày hôm sau, trưởng thôn liền mời hai đạo sĩ tới làm pháp sự, kết quả pháp sự đã xong, nhưng đến tối vẫn xảy ra chuyện lạ. Toàn bộ nước trong thôn biến mất, ruộng đất cũng khô cằn nứt nẻ. Người nói xem, mùa đông tháng 7-8, mà mặt đất cứ như phơi cả nửa năm rồi. Người trong thôn hoảng cả lên, dùng hết tiền, mời tới hai đạo sĩ. Đuổi đâu không thấy, càng lúc càng nguy. Vì thế trưởng thôn liền kêu người trong thôn đưa hai đạo sĩ này vào rừng, thắp đèn trời. Đêm đó, trong rừng vang vọng tiếng thét thảm thiết của hai đạo sĩ đó, đến cả lão già này cũng sợ trốn luôn trong nhà. Từ sau khi đốt đèn trời, thì trời vừa tối liền thấy bóng người đi tới lui trong rừng. Có mấy người to gan vào xem, rốt cục mất tích hết, cuối cùng không ai dám tới nữa. Nhưng thôn này tách biệt với bên ngoài, lối ra duy nhất phải đi qua rừng cây. Giếng trong thôn đã cạn nước, không có nước uống, trưởng thôn liền đi đầu châm lửa đốt rừng. Kết quả, rừng thì không cháy, mà tự thiêu chết mình. Từ đó trở đi, mọi người không ai dám tới gần rừng cây nữa. Bởi vì đại hạn, đất đai xấu đi, lại không có nước uống, chỉ có thể uống nước tia upsilon của bản thân. Đến cùng, ngay cả nước tia upsilon cũng hết thì mọi người uống máu. Ôi, đúng là tạo nghiệt. Toàn thôn lúc đó như bị điên, kéo những người già và trẻ em ra để uống máu. Lão sợ đến lượt mình, nên chạy ra mộ tổ tiên, trốn ở đó không dám đi đâu. Cũng may vẫn còn mộ tổ, nếu không cái mạng già này đã tiêu tùng rồi. Không biết có phải do đất đai nghĩa địa ẩm thấp hay nguyên nhân gì khác. Hôm sau gậy của ta ướt nhẹp, lão cũng là dựa vào xương đọng nước. Mà còn sống, một tháng sau, lão lén lút xuống núi, mới phát hiện trong thôn không còn ai. Ôi, lão thu dọn thi thể, đào một cái hố to ở nghĩa địa chôn chung với nhau. Ông phát hiện nước xương, tại sao không nói cho họ biết? Tài xế hơi nghi hoặc, ông lão lộ ra vẻ mặt cổ quái, nhìn bình nước trong tay, rồi liếc nhìn tài xế, nói. Ngọn núi phía sau nghĩa địa có một chỗ đọng xương, nhưng chỉ đủ một người uống. Nếu lão nói cho họ biết thì bây giờ chẳng còn ai sống ở đây nữa rồi. Có điều, nếu các người không ra khỏi đây được thì dù sao lão cũng nói chỗ đọng xương cho mấy người rồi, chỉ là không biết sống được bao lâu thôi. Bành Sán cười, yên tâm đi, nơi này không giữ nổi chúng tôi đâu. Cách chương.